Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, lại đến thế giới phản kích, sáng sớm một sợi ánh nắng chậm rãi vẩy xuống dưới. Giả Niệm, Quách Đại Bàn mang theo Thang Ngạn Khánh bọn người đồng thời nhìn về phía bầu trời. Một cái cự đại phương trận xuất hiện ở trong thành, tản ra túc sát chi khí, vô số người vây quanh ở quảng trường bên ngoài. Hết thảy đều lộ ra trang nghiêm thần sắc, tựa như ngay tại loáng thoáng chờ mong cái gì. Đứng tại bên cạnh bọn họ chính là một chi từ các loại xe bọc thép tạo thành đội ngũ. Khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng ở phía trên hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Một vòng quang mang tại Lăng Giang trên thành phương trống rỗng xuất hiện. Tòa kia bảo tháp bắt đầu kịch liệt lay động. Ngay sau đó thật lớn tiếng kinh hô tại bảo tháp bên trong vang lên. Không, cái này sâu kiến bình thường thế giới. Vì sao lại có như thế lực lượng cường đại, thanh âm cuồn cuộn mà xuống. Hướng thế giới hiện thực mỗi một nơi hẻo lánh càn quét mà đi. Ngay lúc này chỉ gặp kia một vòng quang mang đột nhiên hào phóng quang hoa. Như có vô số thân ảnh ở trong đó lóe ra. Thế giới thông cáo tế thiên nghi thức kết thúc mỹ mãn, lại đến viễn cổ lực lượng thức tỉnh. Phương Đông Cửu Châu kết giới giáng lâm thế giới, che chở thần châu đại địa trong đầu vừa dứt tiếng. Chỉ gặp vô số mênh mông lực lượng phóng lên tận trời. Hóa thành 9 con rồng lớn ở trên bầu trời xoay quanh. Theo cự long xoay quanh, đếm mãi không hết hỏa liệt điều tựa như nhận lực lượng vô hình xua đuổi. Như là lan tràn sóng nước hướng trên bầu trời bay đi. Phương Tây chư thần còn sót lại lực lượng khôi phục chư thần chúc phúc. Thế giới kết giới mở, hai cỗ lực lượng đồng nguyên. Cửu Châu kết giới cùng thế giới kết giới dung hợp phù hợp định giới thành kích hoạt điều kiện. Vô số người đồng thời nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp cự long xoay quanh thiên sứ nhảy múa. Đếm mãi không hết cường đại hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Oanh tựa như một đạo kinh lôi từ trên bầu trời bổ xuống. Đầy trời dị tượng càng thêm chân thật mấy phần. Từng tòa thành thị xuất hiện trên không trung. Lít nha lít nhít một chút nhìn không thấy giới hạn. 2000 định giới thành mờ. Sàng chọn thủ hộ giả to lớn thanh tiến độ xuất hiện tại ngàn tỷ nhân loại trước mắt. Tựa như ngay tại tỏ rõ lấy cái gì. Giả Niệm hô hấp trở nên dồn dập, tâm cũng theo đó cuồng loạn, định giới thành, 2000 định giới thành, suy nghĩ trong đầu điên cuồng lan tràn, Giả Niệm thở một hơi thật dài, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, thông qua hôm qua cùng Hạ An trò chuyện biết được thu hoạch được định giới thành là bước đầu tiên. Tiếp xuống liền là như thế nào giữ vững thành trì, đây mới là chuyện mấu chốt nhất. Lấy lực lượng trong tay của mình, thật có thể giữ vững tòa thành này sao? Ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm, trước mắt kia to lớn thanh tiến độ đột nhiên biến mất. Ngay sau đó là liên tiếp thông cáo, sàng chọn kết thúc thủ hộ giả như sau, Chấn Thiên Công Hội. Số 1 định giới thành, có thể vào thành này truyền tống trận nơi ở, Đại Hạ Quốc Đô Huyền Kinh, Luân Hồi Công Hội. Số 2 định giới thành. Có thể vào thành này truyền tống trận nơi ở, Duy Tân Liên bang quốc đô Tân Thành Thiên Sứ Công Hội. Số 3 định giới thành, có thể vào thành này truyền tống trận nơi ở, Đại Ưng Liên bang quốc đô Thánh Thành Tà Lang Công Hội. Số 4 định giới thành, có thể vào thành này truyền tống trận nơi ở, Bắc Hùng quốc đô Lạnh Băng Thành Thần Võ Công Hội. Số 5 định giới thành. Có thể vào thành này truyền tống trận nơi ở, Thần Thánh Liên bang quốc đô Viêm Hỏa Thành. Thế giới thông cáo thanh âm ở trong lòng nhanh chóng vang lên. Ngay sau đó tinh thần không khỏi chấn động. Thiên sách quân đoàn, 1,999 số thành. Có thể vào thành này truyền tống trận nơi ở, Đại Hạ Quốc Lăng Giang Thành, Hoàng Long Công Hội Ngạc Châu Phân Bộ. 2000 số thành, có thể vào thành này truyền tống trận nơi ở. Đại Hạ Quốc Hương Thành, đếm ngược 8 giây về sau. Tất cả thủ hộ giả cùng chu vi người, đều đem truyền tống đến đối ứng định giới thành bên trong, mời thủ vững định giới thành 20. 4 giờ, V. về sau mới có thể thu hoạch được chức thành chủ, ngay hôm đó lên định giới thành không mất. Kết giới không rơi, thông cáo thanh âm rơi xuống. Đếm ngược cũng theo đó mở ra. Vô số người thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Lúc này toàn bộ thế giới hiện thực, đều bị trang nghiêm mà trang nghiêm bầu không khí bao phủ. Mặc dù thế giới thông cáo không có giải thích kết giới không rơi là có ý gì, nhưng tất cả mọi người biết, đây cũng là thế giới tầng phòng hộ, có thể miễn ở không biết thế giới phó bản đối trong thế giới trực tiếp xâm lấn. Đem chiến hỏa chuyển rời đến 2000 định giới thành bên trong. Đem chức nghiệp giả cùng người bình thường ngăn cách ra. Sau đó đem chiến trường hướng phía trước chuyển rời. Có lẽ đây chính là thế giới các quốc gia. Dốc hết thảy sở cầu đồ vật. Sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Giả niệm đám người ánh mắt đồng thời nhìn về phía bầu trời. Đếm ngược tại thời khắc này kết thúc. Một đám người hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Dùng cái này đồng thời trôi nổi tại trên bầu trời bảo tháp. Cùng kia lít nhà lít nhít 2000 định giới thành cũng đã mất đi tung tích. Trong thoáng chốc đám người coi là một giấc mộng. Trong mộng bọn hắn kinh lịch tận thế. Loại kia tê tâm liệt phế thống khổ cùng dãy giụa. Thật lâu khó mà bình phục. Mặt trời còn tại, thanh phong mây trắng. Vô số người đồng thời thất thần. Ngay sau đó chính là kia bao phủ ở thế giới bên trong bi thương hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Lần này không biết phó bản xâm lấn triệt để đánh thức bọn hắn. Làm thế giới hiện thực một phần tử, có lẽ cũng hẳn là làm chút gì. Thế giới nhiệm vụ, thủ hộ thứ 1000 số 999 định giới thành. 24 giờ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Thứ 1000 số 999 định giới thành. Chức thành chủ, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thứ 1000 số 999 định giới thành. Hủy diệt, tước đoạt thiên sách quân đoàn thống trị định giới thành quyền hạn thống trị định giới thành. Quyền hạn tước đoạt về sau, làm mất đi thống trị định giới thành quyền hạn, đánh mất thông qua định giới thành tiến về cái khác thế giới phó bản quyền lợi, nhìn xem những tin. Tức này, giả niệm hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vào lúc này, trước mắt chữ viết lần nữa phát sinh biến hóa. Ngài thu hoạch được lâm thời thành chủ quyền hạn định giới thành che chở. Phàm thiên sách quân đoàn xương hà trấn tướng sĩ, có thể đạt được 5 lần phục sinh tư cách, nên phục sinh tư cách, chỉ ở thứ 1000 số 999 định giới thành hữu hiệu giáp xác trùng kiểm trắc. Đến khí vận chi lực, phải chăng thu nạp trình độ ít, khá nhiều tuyển lấy ít thu nạp, giáp xác trùng mở ra thu nạp hình thức thu nạp thành công. Bởi vì khí vận giảm bớt che chở chi lực suy yếu phục sinh số lần cũng theo đó giảm bớt. Giáp xác trùng mở ra đền bù cơ chế, định giới thành che chở. Phàm thiên sách quân đoàn xương hà trấn tướng sĩ, có thể đạt được 3 lần phục sinh tư cách, nên phục sinh tư cách, gần như chỉ ở cuối thời Đông Hán thế giới phó bản bên trong mất đi hiệu lực. Không phải hữu hiệu. Giả niệm hô hấp trở nên dồn dập mấy phần, mặc dù đã mất đi 2 lần phục sinh tư cách, nhưng lại làm lớn ra phục sinh hữu hiệu phạm vi, dạng này tính đến không chỉ có không có thua thiệt, ngược lại kiếm lợi lớn. Cùng lúc đó một cái nghi vấn ở trong lòng hiển hiện. Giáp xác trùng đến cùng là cái gì? Nó vì cái gì thu nạp khí vận? Như vậy khí vận lại là cái gì? Mình hẳn là làm sao thu hoạch được? Một khi giáp xác trùng thu hoạch được đủ nhiều khí vận, có phải hay không liền có thể cùng nghề nghiệp đẳng cấp đồng dạng tiến giai? Cần biết hiện tại giáp xác trùng là 1.0, nói cách khác có lẽ còn có cao hơn phiên bản, đến lúc đó sẽ hay không mang đến cho mình càng lớn trợ giúp. Giáp xác trùng, định giới thành, thế giới hiện thực cùng thế giới phó bản, những vật này tựa như cái này đến cái khác to lớn bí ẩn. Để cho người ta mê say không thể tự kềm chế, ngoại trừ khí vận nó còn cần cái gì? Thế giới bản nguyên sao? Hoặc là cái khác, giả niệm loáng thoáng cảm nhận được cái gì, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, lâm vào vô tận trong trầm tư. Hết chương.